Lục Bắc Thần lại ấn đúng vào chỗ hiểm ẩn đi bao nhiêu năm nay. Tuy dì không nói nhưng cô có thể nhận ra tâm tư của dì. Có thể quay về trường tiếp tục nghiên cứu sâu không chỉ là mong muốn của cô, càng là ước nguyện của dì. Em thật sự phải nhập học vào ngày 25 tháng 10. Cô lại hỏi lại lần nữa. Hôm đó em bận lắm à? Lục Bắc Thần cười. Không, Lục Bắc Thần nhìn cô một lúc rồi giơ tay lên xoa đầu cô. Mì được rồi, ăn thôi, sao một bát mì rõ ràng lòng trắng lòng đỏ. Không ngán lại giữ được mùi thơm của mì và trứng gà. Cô nhìn mãi, đôi mắt bỗng nóng rực. Bữa trưa nay giống hệt như buổi chiều năm ấy. Lục Bắc Thâm vì ăn uống không khoa học mà bị viêm dạ dày. Được bạn học đưa vào bệnh viện. Đó là lần đầu tiên trong đời cô trốn học. Làm bát mì trứng, cho vào chiếc hộp giữ nhiệt màu hồng mà cô thích nhất. Sắc mặt anh trông rất nhợt nhạt. Cả người yếu hẳn đi nhưng vẫn còn chê bai màu hộp quá biến thái. Lúc ăn mì, cô nói với anh, người dạ dày không tốt nên ăn mì dưỡng sức. Sau này để em phụ trách cái dạ dày của anh. Từ đó về sau, cô thường xuyên làm mì trứng gà cho anh ăn. Dạ dày của anh quả thật đã nhờ cô mà đỡ hẳn. Lần đầu tiên cùng Lục Bắc Thần ăn mì ở ngoài, cô nói, mì trứng gà em làm ngon hơn. Anh lại nói, anh nghĩ, em nấu không ngon bằng anh. Tới giờ, bát mì trứng gà của anh lại khiến cô bị dịn. Cô làm cho Bắc Thâm ăn, Bắc Thần lại làm cho cô ăn. Đều là mì trứng gà nhưng hiện tại đã khác khi xưa. Muốn cảm kích vì anh thì cũng phải ăn hết bát mì đi đã. Lục Bắc Thần mỉm cười. Cố Sơ ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh vừa trong sáng lại vừa thâm trầm ẩn đi. Cô không nói thêm gì nữa. Cầm đũa lên, yên lặng ăn mì. Sao Quỳnh Châu có một con đường. Thời kỳ cũ gọi là đường nhân ái. Theo địa phương chí ghi lại, nơi này có từ đời nhà Thanh. Do một vị phú hào địa phương sửa chữa cho đứa con gái bị bệnh của mình. Sau này con đường này được đặt tên là đường tình nhân. Hai bên cọ xào xạc, thích hợp cho các đôi yêu nhau đi dạo. Từ đó mà được đổi tên. Cố Tư bước từng bước vụn, vừa đi vừa đá sỏi bên đường. La Chỉ bước theo sau, mấy lần muốn nắm tay cô mà chưa được. Cuối cùng, anh cũng không kiềm chế được, rảo bước lên trước, nắm chặt cánh tay cô. Cố Tư giật thót, quay đầu lườm anh. Tôi kiện cảnh sát đánh úp dân bây giờ. La Chỉ buông tay. Sao anh vẫn còn đi theo tôi? Cố Tư chống hông, ngoặc kép. Anh đưa em về nhà. Cố Tư nhìn anh quái lạ. Không thể không nhắc nhở. Con đường này tôi còn thuộc hơn cả anh. La Chỉ im bặt. Lát sau lại nảy ra một câu. Này, khi nào thì em tới Thượng Hải? Vì sao tôi phải tới Thượng Hải? Bởi vì, La Chỉ ngẫm nghĩ, tìm một lý do tuyệt vời. Vì chị em sắp quay lại Thượng Hải. Cảnh sát La. Đâu phải lần đầu tiên chị tôi lên Thượng Hải. Tôi còn đi học, đi thế nào cũng phải. La Chỉ bỗng nhiên cảm thấy mình thật ngốc. Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, nắm lấy những lý do vụn vặt, cố gắng thêm. Nhưng lần này khác, anh thấy ý của giáo sư Lục là muốn để chị em đi học tiếp. Cố Tư trợn tròn mắt kinh ngạc. Thật ư? Gần như chắc chắn, lần này La Chỉ có phần đắc ý. Cố Tư gõ gõ eo, mãi sau lại thở dài, ngồi bệt xuống vệ đường. Sao vậy? La Chỉ thấy thế cũng ngồi xuống. Cho dù tôi muốn đi Thượng Hải cũng phải đợi tới khi tốt nghiệp chứ, không sao. Không sao, anh đợi em on sơ thử. La Chỉ lập tức chữa lại. Hơn nữa em còn kỳ nghỉ đông mà, muốn thăm chị em lúc nào cũng được. Nhìn xem,